Chương 139, Hắc Sơn lão yêu tới. Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết, có thể ăn hết bản thần tăng thịt người, còn không có xuất sinh đâu. Tạ Vân Phi hai tay cơ bắp phồng lên, sau đó một trận kỳ diệu rung động, quấn quanh ở trên người hắn dây leo bị ngọn lửa bao khỏa, tiếng kêu rên không ngừng, toàn bộ hóa thành cho tàn. Đây là lực lượng gì Mô Mô ngây dại, nàng đã thi triển mạnh nhất trói buộc, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào vây khốn hòa thượng này. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào kỳ lân tí hỏa diễm tại Tạ Vân Phi dưới chân bước lên, đến cuối cùng, cả người hắn đều hóa thành hỏa nhân, mà hai tay hỏa diễm, huyết hồng như hà. Mô Mô không cần suy nghĩ liền muốn tránh đi, bởi vì lực lượng so sánh đã phát sinh bị lệnh. Mặc sắc rùa đen cũng là vô dụng. Tạ Vân Phi thình lình đứng tại trước mặt Mô Mô, đã mất đi trường kiếm cùng dây leo, Mô Mô như là không có lợi trảo manh thú. Phá toái đi, Tạ Vân Phi một quyền đánh vào Mộ Mộ chiến giáp bên trên, Mộ Mộ ngơ ngác nhìn chằm chằm phần bụng, đối phương thế công quá mạnh, liền ngay cả nàng đều không kịp ngăn cản. Từng đầu dạn nước đường vân, lấy Tạ Vân Phi nắm đấm làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó lực phòng ngự cực mạnh chiến giáp, cứ như vậy phá toái ra, chiến giáp mảnh vỡ từ Mộ Mộ trên thân tức đoạn, cuối cùng ta đi, Tạ Vân Phi con mắt thẳng xin nhờ người chiến giáp bên trong không mặc quần áo a, nói chuyện ngươi thật là nữ đó a, cái này hoảng hốt kéo dài một giây đồng hồ không đến, lực đạo khổng lồ đã đến tiếp sau bộc phát, Mộ Mộ bay ngược mà ra, cuối cùng đập ầm ầm tại cổ thụ trên thân, chậm rãi rơi xuống. Cổ thụ bởi vì Mộ Mộ trọng thương, trong nháy mắt hể vải không ít. Tạ Vân Phi toàn thân hỏa diễm ảm đạm đi, cường hãn như yêu đế. Lấy bây giờ Tạ Vân Phi chư thiên kỳ lân tạo hóa công uy lực, hoàn toàn có thể chế ngự. Đương nhiên, Tạ Vân Phi dính một cái tiện nghi, đó chính là xuất kỳ bất ý, liên tục để Mộ Mộ trường kiếm, dây leo đã mất đi lực công kích, cái này cũng cho Tạ Vân Phi thừa dịp cơ hội. Công thủ cũng không có ỷ vào, bị thua cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thực vật loại yêu quái tại phương diện chiến đấu, bản thân liền muốn so động vật loại kém hơn rất nhiều. Đây là trời sinh yếu thế. Cho dù là bọn họ tu thành yêu đế, cũng sẽ có điều chênh lệch. Nếu nói, dùng trò chơi ví von mà nói, đó chính là thực vật loại yêu tu, máu dày phòng ngự cao, cái này sợ là khác yêu quái không cụ bị. Mộ Mộ đã mất đi tái chiến năng lực, Tạ Vân Phi đi đến trước mặt Mộ Mộ, Tiểu Thiến đã phiêu nhiên mà tới, kéo lại Tạ Vân Phi tay, cầu khẩn nói, tướng công, van cầu ngươi, không nên giết Mộ Mộ. Tạ Vân Phi lắc đầu, Tiểu Thiến cho là hắn không đồng ý. Gấp cơ hồ khóc ra thành tiếng, tướng công, Mộ Mộ đối với ta có ân tình, nàng ra tay với ngươi cũng là bởi vì ta, còn xin tướng công tha thứ tính mạng của nàng được không? Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian nói ra, Tiểu Thiến, ta cũng không có nói muốn đem nàng như thế nào, huống chi ngươi cầu ta, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Nói đến đây, Tạ Vân Phi một thanh kéo qua Tiểu Thiến, tiến đến bên thai của nàng, thấp giọng hỏi, Tiểu Thiến à, ngươi nói với ta. Mộ Mộ là nam hay là nữ? Tiểu Thiến nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hỏi ngược lại, tướng công, chẳng lẽ ngươi nam nữ không phân sao? Tạ Vân Phi sắc mặt một bước, lung tung nói, ta đương nhiên phân à, thế nhưng là Mộ Mộ ta không phân biệt được a, tướng công ngươi thật là xấu, vừa rồi đều thấy được, còn hỏi Tiểu Thiến, ngươi có phải hay không cũng nghĩ tiểu. Thiến cảm thấy khó xử bộ dáng ô ô, tướng công, ngươi thật đáng ghét. Tiểu Thiến lập tức đỏ bừng khuôn mặt, xoay người qua. Không để ý tới Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cùng một kẻ ngốc con dạng đứng tại chỗ, lại no y ta cái gì đều không có biểu thị tốt ra. Tiểu Thiến, tưởng tượng của ngươi năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bản thần tăng rõ ràng hỏi là Mộ Mộ sự tình, vì cái gì ngươi sẽ liên tưởng đến trên người mình đâu? Khụ khụ khụ, cái kia Tiểu Thiến à, ngươi có thể nói cho ta biết trước đáp án sao liên quan tới ngươi Mộ Mộ giới tính vấn đề. Tạ Vân Phi không thể không lặp lại lần nữa. Cái này còn phải hỏi sao? Mộ Mộ giống như Tiểu Thiến A một mực đem Tiểu Thiến coi như nữ nhi, Mộ Mộ cũng là số khổ nữ nhân. Tiểu Thiến trong nháy mắt mở ra kể chuyện xưa hình thức. Tốt, ta hiểu được, còn lại nội dung, quay đầu chúng ta lại thảo luận. Tạ Vân Phi rốt cục kiên lòng, đừng thu phục nhân yêu đến ta bình bắt bên trong, vậy liền khôi hải. Mặc dù bản thần tăng ưa thích hiếu kỳ, nhưng là khẩu vị mãnh liệt như vậy, bản thần tăng làm không được A, đừng muốn giả nhân giả nghĩa. Con lư ai cho cờ, đừng tưởng rằng đánh bại ta, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Thiến, nhanh đến nơi này, một hồi Hắc Sơn Đại Vương tới, tiểu tử này chết chắc. Mộ Mộ tựa ở trên cổ thụ, mạnh miệng nói. Tạ Vân Phi lập tức nổi giận, bại tướng dưới tay cũng dám có biết không phách lối có tin ta hay không, lập tức đem phía sau ngươi cây này chặt, ngươi lại hung một lần thử một chút. Không được, mỗ mỗ lần này thật sợ, cổ thụ là nàng bản thể, nếu là bản thể bị tổn hại, vậy liền thật không có vãn hồi chi địa. Tiểu Thiến ngồi xổm ở mỗ mỗ bên người, an ủi, mỗ mỗ, ta biết ngươi làm như thế, cũng là vì ta, thế nhưng là tướng công thật rất lợi hại, Hắc Sơn lão yêu khẳng định không phải tướng công đối thủ, ngươi cũng có thể không cần lại nghe mệnh với hắn. Mỗ mỗ đưa tay sờ lấy Tiểu Thiến khuôn mặt, buồn bã nói, không. Không có người nào là Hắc Sơn Đại Vương đối thủ, phương địa vực này đều tại hắn trong khống chế, những năm này buộc ngươi làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng là mỗ mỗ cũng không có biện pháp, nếu như không thu hoạch đủ nhiều dương khí, cái kia Hắc Sơn Đại Vương liền sẽ muốn ngươi đi thị tẩm. Ta nơi nào sẽ cho ngươi đi chịu chết? Thì ra là thế, Tiểu Thiến rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, lập tức nhào vào trong ngực của nàng, khóc kể lể, mỗ mỗ hiện tại ta thua rồi, đã ngăn không được hắn. Nếu là hắn thật có thể đánh bại Hắc Sơn Đại Vương, ta QNZ không ngăn trở cái gì, dù sao mộ mộ cũng nhớ ngươi gả cho một cái ngươi người ưa thích. Nói đến đây, mộ mộ rơi lệ nói, thế nhưng là, Hắc Sơn Đại Vương thật rất lợi hại, ta sợ hai người các ngươi đều phải chết ở trong tay của hắn. Nếu là thật chính là như thế, ta tình nguyện cùng tướng công cùng chết. Tiểu Thiến thần sắc kiên định nói ra, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi nhưng không có nhìn các nàng, mà là thì thảo nói ra, hắn đến rồi tại hắn cách đó không xa, lại một lần nữa khổ ép từ trong rừng bỏ ra tới Yến Xích Hà cu nở dê đi theo ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khóc không ra nước mắt, đại sư, hơi thở thật là mạnh, so thụ yêu còn muốn lợi hại hơn. Thì tính sao? Tạ Vân Phi quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà, cười nói, kiếm tiên hẳn là không sợ hãi, trong lòng chỉ có sắc bén, mới có thể sở hướng vô địch.